Hồng Hoang Quan Hệ Hổ. Chương 251, Thân Công Báo. Góc truyện audio.com. Vô Đường Thánh Mẫu đưa Bạch Cẩm đi đến Kim Ngao đảo bờ biển. Bạch Cẩm thở dài thi lễ về sau, hướng phía Tam Quang Tiên Đạo mà đi. Vô Đường Thánh Mẫu cười một chút, sư đệ không khỏi quá mức nhát gan. Tiệt giáo đệ tử bên trong là thuộc về hắn là an toàn nhất cái kia. Cũng là thuộc hắn lo lắng nhất cái kia. Quay người hướng Kim Ngao đảo bên trong đi đến. Tam Quang Tiên đảo phía trên. Thạch Cơ, Cô Lương, Tinh Vệ, Long Cát, cùng chấp pháp đại đội tề tụ. Tất cả đều lo lắng. Bạch Cẩm đi đến Tam Quang Tiên nói. Mọi người cùng đủ thở dài thi lễ nói ra. Gặp qua sư huynh, sư phụ, Bạch Cẩm thở dài đáp lễ. Kinh ngạc nói ra. Các ngươi làm sao đều đến? Khổng Tuyên ngưng trọng nói ra. Sư huynh, lượng kiếp đáng sợ chúng ta là biết đến. Hiện tại lượng kiếp sắp tới. Chúng ta trong lòng đều có bất an. Đến đây mời sư huynh mưu đồ một phen. Bạch Cẩm đi qua, nhìn quanh mọi người. Đột nhiên cười một tiếng nói ra. Không dối gạt chư vị sư đệ sư muội. Kỳ thật ta đã có mưu đồ. Tất nhiên muốn bảo đảm các ngươi vượt qua kiếp nạn này. Tất cả mọi người đều trong lòng vừa vững. Cảm kích cúi đầu nói ra. Đa tạ sư huynh, sư phụ, lượng kiếp còn đã mấy trăm năm. Tiếp tục đi làm mình sự tình đi. Không cần bối rối. Lấy vững vàng làm chủ. Chấp pháp đại đội mọi người tất cả đều thở dài rời đi. Thạch Cơ cùng Cô Lương cũng đi ra ngoài. Bạch Cẩm thần sắc khẽ động, kêu lên, Thạch Cơ sư muội. Thạch Cơ cùng Cô Lương dừng bước lại, quay người nghi hoặc nhìn Bạch Cẩm. Bạch Cẩm nói ra, ta có một câu tặng cùng sư muội, gặp chuyện nhất định muốn tỉnh táo. Nếu có người ức hiếp, có thể mệnh vô chi kỳ xuất thủ, cũng có thể đến đây tìm ta. Thạch Cơ trong lòng hơi động, có chút bất an nói ra, sư huynh. Có phải là ta tai kiếp bên trong? Bạch Cẩm an ủi nói ra. Không cần khẩn trương, chỉ là một câu dặn dò mà thôi. Thạch Cơ kiên định gật gật đầu nói. Sư huynh yên tâm, gặp được sự tình ta nhất định khiến vô chi kỳ xông lên phía trước nhất. Cô Lương vội vàng kêu lên. Ta, còn có ta đây. Sư huynh, ta có cái gì phải chú ý không có? Về sau nếu là có người khuyên ngươi rời đi tiệt giáo. Trực tiếp cây nấm lớn hầu hạ. Cô Lương kiên định gật đầu nói. Vâng, ta muốn dùng hòa bình nấm. Tinh Vệ, Long Cát, các ngươi cũng đừng rời đi tiệt giáo. Giúp vi sư bảo vệ tốt Tam Quang Tiên Đảo. Vi sư rời đi một đoạn thời gian. Long Cát hiếu kỳ hỏi. Sư phụ, ngươi muốn đi đâu? Vi sư tự nhiên là muốn đi tiếp Dương Giao trở về. Bạch Cẩm cất bước đi ra phía ngoài. Thân ảnh mấy cái lấp lóe rất nhanh biến mất tại trên mặt biển. Thạch Cơ có chút tâm thần có chút không tập trung. Sư huynh tiệt sẽ không cố ý cùng ta nói những lời này. Chẳng lẽ sư huynh là biết cái gì? Cô Lương lôi kéo Thạch Cơ cánh tay. Cười hì hì nói ra. Sư tỷ, đừng suy nghĩ nhiều. Lượng kiếp còn tìm đây. Chúng ta đi trước đánh bài đi. Tinh Vệ, Long Cát cùng đi à. Cô Lương lôi kéo Thạch Cơ cánh tay hướng tổ chim bên trong nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Tinh Vệ cùng Long Cát theo ở phía sau. Hồng Hoang phía trên, Bạch Cẩm tìm trong minh minh cảm ứng. Tại đảo núi khe hở bên trong, phát hiện một cái chưa đầy ba ngày hài nhi. Ôm hắn rời đi, sau đó hành tẩu Hồng Hoang. Muốn thử một chút có thể hay không tìm kiếm được Khương Tử Nha hoặc là Thân Công Báo. Một bên khác, Mai Sơn bên trong. Một cái vượn trắng nhảy nhảy nhót nhót chạy về mình trong sơn động. Vừa tiến vào sơn động đột nhiên sững sờ. Trong sơn động vậy mà nhìn thấy một cái trần trùng trục nhân loại con non. Vượn trắng cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Đánh giá nhân loại con non. Đột nhiên phát hiện cái này con non trong bàn tay nhỏ cầm một cái ngọc phù. Rất là bất phàm, vượn trắng nhãn tình sáng lên. Quay đầu nhìn chung quanh một chút. Lặng lẽ từ con non trong tay xuất ra ngọc phù. Nhanh chóng hướng phía bên ngoài chạy tới. Sau một lát, vượn trắng lôi kéo một cái khỉ cái chạy vào. Lại đi vào nhân loại đương thời con non đã biến mất không thấy gì nữa. Vượn trắng đứng tại chỗ buồn vô cớ sở thất. Mẫu viên hầu ở bên cạnh một trận tao thủ lộng tư. Hàm tình mạch mạch nhìn xem vượn trắng. Duỗi chảo sờ lấy vượn trắng cơ ngực. Ba, vượn trắng một bàn tay trực tiếp đem mẫu vượn đập ngã. Trực tiếp lôi kéo nàng đem hắn ném ra. Ngao ô, ô ô ô, phẫn nộ tiếng mắng chửi tại bên ngoài sơn động vang lên. 10 năm về sau, Bạch Cẩm nắm dương dao nhắm hướng đông biển đi đến. 10 năm tìm kiếm không có chút nào đoạt được. Từ nơi sâu xa tự có định số. Cái này Khương Tử Nha hay là cùng ta tiệt giáo vô duyên a, trong bóng đêm. Bạch Cẩm nắm dương dao đạp lên tam quang tiên đảo. Dương dao mắt nhỏ hiếu kỳ nhìn chung quanh. Nơi này chính là sư phụ nhà sao? Giống, một tiếng gầm rú thanh âm đột nhiên vang lên. Bàng bạc uy áp từ quang minh ở trên đảo dâng lên. Uy áp bên trong một cái cự đại thần thú hư ảnh hiển hiện. Tương tự thỏ. Hai tai dài nhọn, khoác trên người lân giáp lông vàng, mở ra huyết bổn đại khẩu ngửa mặt lên trời gào thét. Lộ ra một đôi bén nhọn cương thi răng, giữa thiên địa ngũ khí hội tụ, còn quấn thần thú bên cạnh. Bầu trời minh nguyệt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhiễm lên huyết sắc. Tràn ngập không rõ, Đông Hải tiệt giáo đệ tử nhao nhao đi ra đạo trường. Nhìn về phía kim quang đảo phương hướng, Đại La Kim Tiên, dương dao nắm chặt Bạch Cẩm tay, quay đầu nhìn về phía hung thú hư ảnh, e ngại nói ra, sư phụ, cái kia là cái gì? Nhìn thật đáng sợ, đây là cương thi cứu cực tiến hóa hình thái, lông vàng hống, rất lợi hại phải không? Coi như có thể chứ, sư phụ ngươi lợi hại hay là lông vàng hống lợi hại? Đương nhiên là sư phụ ngươi. Oa, dương dao ánh mắt sùng bái nhìn xem Bạch Cẩm. Ung dung 100 năm về sau. Đông Hải Cửu Long Đảo. Một cái gầy gò trung niên nhân cùng Cửu Long Đảo tứ thánh uống rượu. Nói chuyện trời đất, bên cạnh nằm sấp một con báo đen. Vương Ma cười ha hả nói ra. Chấm, thân công đạo hữu kiến thức rộng rãi. Thật là khiến người khâm phục a, Dương Sâm ở bên cạnh ứng hòa nói ra. Đúng vậy a, thần công báo thở dài nói ra. Ai, cái này lại không phải cái gì đáng đến khoe khoang sự tình. Bốn vị huynh đệ là không biết ta trước đó chịu khổ a. Làm một tán tu, cầu đạo gian nan, làm một điểm tư nguyên liền muốn liều mạng. Còn có bốn phía tránh né đối thủ tập kích. Có thể nói là cửu tử nhất sinh, một mực tại dãy rùa cầu sống. Nào có bốn vị huynh đệ đến tự tại, làm thánh nhân đệ tử, truyền thừa thánh nhân đại đạo, sư huynh đệ đông đảo, tư nguyên khắp nơi trên đất. Đây mới thực sự là khiến người ao ước a. Cao Hữu Càn vừa cười vừa nói, thân công đạo hữu không phải cũng là thánh nhân đệ tử sao? Làm nguyên thủy sư bá đệ tử. Tư nguyên hơn xa chúng ta mới là. Ba người khác cũng đều nhao nhao gật đầu. Thần công báo bưng một chén rượu lên. Một uống mà xuống. Phanh, đem chén rượu để lên bàn. Tức giận nói ra. Không biết ao ước ta xiển giáo đệ tử thân phận. Nhưng là ai có thể lý giải nỗi khổ của ta. Sư tôn thu ta làm đồ đệ. Ta tự nhiên là cảm kích vạn phần. Nhưng là 100 năm qua không có truyền ta bất luận cái gì đại đạo. Các sư huynh đệ cũng nhìn ta không thích, chê ta nhiễm huyết sát chi khí. Nhưng ta vì tán tu thời điểm, không liều mạng chém giết liền sẽ bị giết. Các ngươi nói ta như thế nào không dính vào huyết sát. Cho nên ta cũng không muốn tại xiển giáo, hay là tại tiệt giáo bên trong tự tại, cùng chư vị huynh đệ ngoạm miếng thịt lớn. Uống chén rượu lớn, đàm kinh luận đạo, không thắng vui vẻ, Vương Ma cười ha hả nói ra. Uống rượu, mọi người bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Dương Sâm buông xuống chén lớn, thở dài một hơi nói ra. Không dối gạt thân công huynh đệ. Ta Tiệt giáo cũng không được tự nhiên a, trên có ngoại môn đại sư huynh trấn áp hết thảy. Dưới có chấp pháp đại đội tuần tra tứ phương. Chúng ta những này phổ thông đệ tử chỉ có khúm núm phần. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị bắt lại nghiêm trị. Thậm chí trục xuất sư môn. Cách chương.